Xin chào Trường An Phi 10, chương 22, Tú Tài Chu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Ninh lập tức lắc đầu, hoàn toàn không nhớ gì. Dù sao thì nàng đã bị chấn thương ở đầu. Điều này rất hợp lý. Hôm đó, người hầu đi cùng Tuế Ninh là ai? Thường Khoát cau mày hỏi. Thường Tuế An đáp, là Hỷ Nhi. Tuế Ninh hỏi, còn sống không? Câu hỏi khiến Thường Tuế An sững lại một chút, sau đó vội vàng gật đầu. Còn sống, sau đêm Thượng Nguyên, người đã bị giam lại trong phòng để thẩm vấn. Bạch Thúc, đưa người tới đây, rất nhanh, một cô hầu gái trạc tuổi Tuế Ninh được đưa vào. Mắt cô sưng đỏ như quả đào hồng, quần áo không mấy sạch sẽ, trông có vẻ đã 3-5 ngày không tắm gội, rất lôi thôi và tiêu tụy. Vừa vào đến đại sảnh, đôi mắt sưng đỏ của Hỷ Nhi lập tức nhìn thấy Tuế Ninh. Cô lao tới quỳ xuống trước mặt nàng, vừa khóc vừa nói, tiểu thư, người không sao, thật tốt quá rồi. Thực lòng mà nói, Tuế Ninh có chút xúc động. Cho đến giờ, đây là người đầu tiên có thể nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hỷ Nhi giữ lại hơi thở này chỉ để chờ tiểu thư trở về. Hỷ Nhi ngẩng đầu nhìn Tuế Ninh, nở một nụ cười, chết cũng không còn gì hối tiếc. Đã thấy tiểu thư an toàn, Hỷ Nhi có thể yên tâm. Nói xong, cô cắn chặt môi, xoay người, định đập đầu vào góc bàn để tự vẫn. Tuế Ninh, quả không hổ danh là nhà dùng quân pháp trị gia. Cả nhà họ Thường từ trên xuống dưới đều dũng cảm nhận trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh đến thế sao? Quả thực là quá xuất sắc. Tuế Ninh nhanh tay túm lấy cánh tay của Hỷ Nhi. Đừng vội, ta còn có vài câu hỏi cần hỏi ngươi. Hỷ Nhi nghẹn ngào một chút, bối rối gật đầu, tạm thời hoãn lại kế hoạch tự tử. Tiểu thư hỏi đi, ngươi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trước và sau đêm Thượng Nguyên hôm đó. Khi Tuế Ninh nói, Thường Tuế An liền kéo một chiếc ghế rộng đến sau lưng nàng. Khẽ nói, Ninh Ninh, ngồi xuống hỏi, Thường Khoát hài lòng nhìn con trai, rồi cũng ngồi xuống, tất nhiên, Thường Tuế An vẫn đứng. Hỷ Nhi nói một hơi, đêm Thượng Nguyên, nô tỳ đi theo tiểu thư ra ngoài thưởng đèn, nô tỳ đề nghị tiểu thư đi đoán đố đèn, nhưng tiểu thư nói không muốn đến nơi đông người, nên dẫn nô tỳ qua cầu nguyệt, sang phía bên kia lễ hội đèn. Tiểu thư còn bảo nô tỳ đứng đợi dưới chân cầu, vì tiểu thư muốn đi dạo một mình dọc bờ sông. Khi thấy tiểu thư đi càng lúc càng xa, sắp không nhìn thấy nữa, nô tỳ không yên tâm nên chạy theo. Nhưng ai ngờ vẫn muộn, khi nô tỳ đuổi qua bụi lau sậy thì không tìm thấy tiểu thư đâu nữa. Không có gì lạ khi cô kể rành mạch đến vậy. Vì những ngày qua cô đã kể lại câu chuyện này không biết bao nhiêu lần cho quản gia Bạch và Thường Tuế An. Tuế Ninh nhíu mày, ta thường ngày có biểu hiện gì muốn tự tử không? Hỷ Nhi ngẩn ra, rồi lắc đầu, tiểu thư tuy có chút đa sầu đa cảm, nhưng gần đây không có chuyện gì đáng lo ngại. Vả lại, tiểu thư luôn sợ đau mà, nhưng tiểu thư chẳng lẽ không tự biết rõ hơn sao? Dù vậy, Hỷ Nhi vẫn tiếp tục, nô tỳ tìm mãi dọc bờ sông mà không thấy tiểu thư, nên vội vàng bảo Sa Phu về phủ báo tin cho công tử. Công tử lấy cớ rằng đồ quý bị rơi xuống sông, thuê người dân gần đó chèo thuyền mò tìm suốt đêm, nhưng không có kết quả. Tuế Ninh suy nghĩ, lúc đó, rất có thể A Lý đã bị dòng nước cuốn trôi đi xa, rồi lọt vào tay bọn buôn người. Rốt cuộc, liệu đây có đơn giản chỉ là một vụ tai nạn rơi xuống nước? Tuế Ninh không muốn vội kết luận. Trước khi ra ngoài, ta có nói gì không? Mang theo thứ gì? Hoặc là, có hẹn gặp ai không? Nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng bối rối của Hỷ Nhi, Tuế Ninh nói, có nhiều chuyện ta tạm thời không nhớ rõ. Thầy thuốc nói phải dưỡng bệnh nửa tháng mới có thể dần hồi phục. Ngươi chỉ cần trả lời đúng là được. Những lời Hỷ Nhi nói trước đó đều là sự thật. Nếu như trước đây, Khi A Lý gặp chuyện, Hỉ Nhi có thể dùng lời bịa đặt để lừa gạt Thường Tuế An và quản gia Bạch. Thì bây giờ, khi A Lý đã trở về, đối phương chắc chắn không dám đối chất trực tiếp với nàng. Nói cách khác, ít nhất cho đến thời điểm này, lời của Hỉ Nhi đều là thật. Còn câu nói, phải nghỉ ngơi nửa tháng mới dần hồi phục, của nàng, tất nhiên chỉ là để lừa đối phương. Nghe vậy, Hỉ Nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt tràn đầy hối hận và tự trách. Tiểu thư đã chịu nhiều đau khổ, tất cả là lỗi của Hỉ Nhi đã không bảo vệ tốt tiểu thư, khiến người gặp phải chuyện này. Nghe lệnh hành sự, không có lỗi lầm gì. Tuế Ninh cắt ngang lời tự trách của Hỉ Nhi. Hãy trả lời câu hỏi, ngươi hãy nhớ kỹ lại. Vâng, Hỉ Nhi tập trung suy nghĩ một lát, rồi nói, tiểu thư không hề nói gì đáng lưu ý. Bình thường tiểu thư không thích giao tiếp với người khác, cũng không có tiểu thư nào thân thiết. Tuế Ninh hỏi tiếp, vậy có công tử nào thân thiết không? Thường Khoát, Thường Tuế An, Hỉ Nhi mở miệng định nói, công tử, cũng không có. Nói đến đây, bỗng nhiên cô nghĩ ra điều gì đó. Nhưng có một vị công tử không nhỏ. Thường Tuế An lập tức cau mày. Ngươi không định nói đến Chu Đỉnh đấy chứ? Hỉ Nhi vội gật đầu. Thấy Thường Tuế An lộ vẻ khó chịu, Tuế Ninh không khỏi thắc mắc. Chu Đỉnh là ai? Thường Khoát cũng là lần đầu nghe cái tên này. Đó chỉ là một tên giả. Thường Tuế An vừa định mắng, nhưng nghĩ đến việc em gái ngày trước rất ngưỡng mộ người này, liền kìm lại, nói một cách nhẹ nhàng, chỉ là một tên tú tài nghèo, dựa vào mấy bài thơ chua để dụ dỗ ngươi thôi. Tuế Ninh không vội trả lời, chỉ hỏi Hỉ Nhi, nếu ta ít giao tiếp với người khác, hắn có thể coi là một người có qua lại, vậy đêm thượng nguyên, ta có phải đã đến gặp hắn không? Hỉ Nhi lắc đầu, tiểu thư hôm đó không hề nhắc đến hắn, có lẽ không hẹn gặp, hay là biết đại ca ta không đồng ý việc ta qua lại với hắn, nên không nói cho ai biết, mượn cớ một mình đi dạo bờ sông, thực ra là để gặp hắn. Tuế Ninh suy đoán, hội đèn vốn đông người, ta đã đến đó mà lại nói không thích chỗ đông người, còn cố tình đi một mình đến nơi hẻo lánh. Nếu không có lý do đặc biệt thì chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Hỉ Nhi có vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Thường Tuế An gãi đầu, nói nhỏ, Ninh Ninh, cũng không hẳn là mâu thuẫn, vì muội luôn như vậy mà. Lúc thì nói muốn ở một mình, sau đó lại khóc vì cảm thấy cô độc giữa trời đất. Đó là chuyện thường ngày, có lẽ do mất cha mẹ ruột từ nhỏ, tính cách của em gái luôn mỏng manh và dễ thay đổi. Hoặc có lẽ vì tâm trạng luôn cần giải tỏa. Em gái say mê thơ ca và văn chương, còn ca ca thì lại không phải người phù hợp để nói chuyện này. Mặc dù muội không nói ra, nhưng ca ca tự cảm thấy mình thô lỗ, dần dần không dám gần gũi với em, sợ làm em sợ hãi, khiến em chán ghét. Nói chung, em gái thích những người có tài, mà Chu Đỉnh thì lại có chút tài năng. Tuế Hinh im lặng một lát, rồi hỏi tiếp, ta quen hắn như thế nào? Mặc dù việc A Lý rơi xuống nước chưa chắc có liên quan đến người này, nhưng vì hắn là một trong số ít người có quan hệ với A Lý trong cuộc sống khép kín của nàng, hắn đáng để lưu tâm. Là nửa năm trước, trong một buổi thơ, Hỉ Nhi kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Sau khi gặp nhau tại buổi thơ, tiểu thư và hắn thường xuyên viết thư qua lại. Tiểu thư còn nhiều lần bí mật giúp đỡ hắn về tài chính. Ta thậm chí còn cho hắn tiền tiêu. Tuế Ninh không khỏi cảm thấy khó tin. Hỉ Nhi đáp, Chu công tử thường than thở trước mặt tiểu thư rằng gia cảnh nghèo khó. Dù có danh tú tài, tài năng đầy mình nhưng con đường khoa cử dài đằng đẵng, khó khăn chồng chất, thế là ta nảy sinh ý định giúp hắn học hành thi cử. Tuế Ninh cau mày, rồi hắn hứa hẹn khi đỗ đạt sẽ cưới ta một cách vẻ vang. Không không không, Hỉ Nhi vội vàng phủ nhận. Cách Trương.